Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tú sắc khả san. Tô Tâm Di vội vã đi vào Thanh Dương khu bệnh viện. Thẳng đến Diệp Thiên chỗ số phòng bệnh mà đến, nàng chỉ muốn mau sớm nhìn thấy Diệp Thiên. Tuy nhiên nàng biết cái này cũng không có thể cho Diệp Thiên chậm lại đau xót. Nhưng mình tốt xấu cũng muốn an ủi một chút Diệp Thiên. Phòng bệnh tầng lầu trên lối đi, trống rỗng, không nhìn thấy một bóng người. Tô Tâm Di biết loại bệnh này phòng là không mở ra cho người ngoài, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Muốn không phải Nhan Như Tuyết thân phận, Diệp Thiên căn bản không có tư cách vào ở phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh bên ngoài, Tô Tâm Di vừa muốn gõ cửa lúc lại mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến từng trận lặn ngâm khẽ hát thanh âm. Vừa nghe đến loại kia thanh âm, làm cho Tô Tâm Di trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Hô hấp dồn dập, làm người trưởng thành, nàng đương nhiên biết loại kia thanh âm ý vị như thế nào. Một quả trái tim càng là khó có thể tự chế bành bành cự nhảy dựng lên. Nàng tưởng rằng chính mình tìm nhầm phòng bệnh, lại nhìn một chút số phòng bệnh, số 709 phòng bệnh, không sai a, Tô Tâm Di thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, nàng tâm lý thì sinh ra một vệt lo lắng âm thầm, làm chứng thực chính mình suy đoán. Nàng lặng lẽ đẩy cửa ra một đường nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn lại. Đợi nàng thấy rõ trên giường bệnh người lúc, nàng kém chút kêu lên sợ hãi. Trên giường bệnh nam nhân chính là Diệp Thiên, mà một nữ nhân khác thì là Phương Viện, nhân lực tư nguyên bộ trưởng Phương Viện. Đó là Khuynh Thành tập đoàn quý phụ nhân đồng dạng tồn tại thành thục mỹ nhân. Đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi lãnh diễm gợi cảm phụ nhân. Phương Viện, giờ phút này Phương Viện đang ngồi ở Diệp Thiên trên thân phập phồng. Tình cảnh này giống như mãnh liệt hồ quang điện quang, giống như tại Tô Tâm Di trước mắt lấp lóe, làm cho nàng vô ý thức nhắm đôi mắt lại, không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn đến hình ảnh. Nhưng nàng lại rất rõ ràng, đây hết thảy đều là thật. Phương Viện hình tượng tương phản cũng không có mang cho Tô Tâm Di bao lớn kinh ngạc. Chính thức làm nàng chấn kinh là Phương Viện làm sao lại cùng Diệp Thiên làm cùng một chỗ. Tô Tâm Di uyển chuyển thân thể lung lay sắp đổ, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh, kém chút co quắp ngã xuống đất. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, làm chính mình một đường lên lo lắng hãi hùng nam nhân, lúc này đang nằm tại trên giường bệnh, cùng một nữ nhân khác điên cuồng, thất vọng, ủy khuất, thương tâm, các loại tâm tình toàn tại thời khắc này xông lên đầu. Nàng chết cắn răng, che miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Trong mắt nước mắt rơi như mưa, trên mặt phủ đầy nước mắt. Tô Tâm Di như gió chạy hướng cuối thông đạo chỗ phòng vệ sinh. Chính tại điên cuồng bên trong Diệp Thiên toàn bộ tâm tư đều đặt ở Phương Viện trên thân. Theo Diệp Thiên, làm loại sự tình này lúc còn nhất tâm nhị dụng, vậy liền thật là có lỗi với trên người mình chập trùng không thôi nữ nhân. Nếu là ở lúc bình thường, lấy Diệp Thiên tính cảnh giác, vừa mới khẳng định có thể phát giác được ngoài cửa nhiều một đôi mắt. Vân thu mưa tán, toàn bộ huyên náo náo nhiệt, phồn hoa đựng rực rỡ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại, chỉ có Phương Viện kéo dài dày đặc tiếng hít thở quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Tiểu thuyết võng chỉnh đốn một lát, Phương Viện mang theo một mặt thỏa mãn hạnh phúc biểu lộ, thân thể có chút chột dạ rời đi phòng bệnh. Trước khi đi, Phương Viện tại trong phòng bệnh phun ra nửa bình thuốc làm sạch không khí, đem lả lướt mùi vị hoàn toàn che giấu, lần nữa đối Diệp Thiên năng lực khen không dứt miệng biểu dương một phen, làm cho Diệp Thiên không khỏi có chút lâng lâng. Phương Viện rời đi về sau, Hàn Phỉ trở lại phòng bệnh, hiện trường cũng không để lại bất cứ chứng cứ gì. Hàn Phỉ tự nhiên nhìn không ra manh mối, lại thêm Diệp Thiên một bộ hí tinh chiếm hữu đoan trang thần thái, thì càng làm cho Hàn Phỉ liền muốn hướng phương diện kia đi suy đoán suy nghĩ cũng sẽ không có. Diệp Thiên, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi mua. Hàn Phỉ hít hít mũi ngọc, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên nghiêm túc nói, Tú Sắc Khả San, có ngươi ở bên cạnh ta, chỉ cần nhìn lấy ngươi, ta thì no bụng, thứ gì cũng không muốn ăn. Hàn Phỉ đỏ rực hai gò má, tràn đầy ngượng ngùng, ngươi lại trêu đùa ta. Diệp Thiên cười ha ha lấy, Diệp Thiên, 10 phút đồng hồ trước, ta giống như trông thấy có cái nữ hài đứng tại ngươi ngoài cửa phòng bệnh, là ngươi muội muội, vẫn là ngươi đồng sự. Cách khá xa, ta thấy không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy nàng khẳng định là cái rất cô gái xinh đẹp. Tô Tâm Di chạy hướng thông đạo khác, một bên phòng vệ sinh lúc, Hàn Phỉ vừa tốt theo trong thang máy đi ra, nhưng nàng chỉ thấy Tô Tâm Di quay người mà đi bóng lưng. Nghe được Hàn Phỉ lời này, Diệp Thiên không khỏi có chút choáng váng, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. 10 phút đồng hồ trước, khi đó chính mình đang cùng Phương Viện dắt tay hướng càng cao đỉnh phong đi leo trèo. Chính là tình nùng ý mật, anh em thời khắc mấu chốt. Không có chứ, Diệp Thiên sắc mặt xấu hổ, đáy lòng có chút chột dạ, nhưng hắn cũng biết tại chính mình cùng Phương Viện thiếp thân giao lưu lúc, chính mình tất cả tinh lực đều ngưng tụ ở Phương Viện trên thân. Đến mức bên ngoài là có người hay không nhìn trộm, chính mình căn bản không rảnh bận tâm, có thể là con mắt ta hoa. Hàn Phỉ cười cười, không còn xoắn suýt vấn đề này. Đã Diệp Thiên không muốn đáp lại, nàng cũng sẽ không đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đi truy cứu. Nói cho cùng, nàng chỉ là Diệp Thiên chuyên trúc y tá, cũng không phải là Diệp Thiên cái gì người. Diệp Thiên không có nghĩa vụ đem chính mình tất cả sự tình đều không giữ lại chút nào nói cho nàng, mà Diệp Thiên lại càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Sau đó thì hỏi Hàn Phỉ, nữ hài kia thân thể mặc quần áo gì, tóc dài vẫn là đầu tóc ngắn, dáng người thon thả vẫn là đầy đặn. Hàn Phỉ nhớ lại chính mình trước đó nhìn đến cái bóng lưng kia. Nghe xong Hàn Phỉ miêu tả về sau, Diệp Thiên đáy lòng trầm xuống. Lúc này thật sự là xong đời. Thật vất vả tạo dựng lên tốt đẹp người thiết lập, cứ như vậy sụp đổ. Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể xác định, lúc đó đứng ở ngoài cửa nữ hài chính là Tô Tâm Di, mà lại Tô Tâm Di còn chứng kiến chính mình cùng Phương Viện linh hồn thể xác hợp nhất một màn kia. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chấn động đến hắn thân thể run rẩy, mặt xám như tro. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng không muốn cùng Tô Tâm Di ở giữa quan hệ có càng phát triển thêm một bước. Hắn trên miệng nói những cái kia chỉ là trò đùa lời nói mà thôi, nhưng Diệp Thiên cũng biết lấy Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết bạn thân quan hệ, nếu là Tô Tâm Di đem chính mình cùng Phương Viện sự tình báo cho Nhan Như Tuyết, hậu quả khó mà lường được. Đây cũng không phải nói Diệp Thiên sợ hãi, mà chính là Diệp Thiên cảm thấy mình về sau không có ý tứ đối mặt Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết an bài cho hắn phòng bệnh, cho hắn thuê chuyên trúc y tá, mà hắn lại tại phòng bệnh ngủ Nhan Như Tuyết nhân viên. Diệp Thiên nhảy xuống giường, xông ra phòng bệnh, không để ý Hàn Phỉ ngăn cản, chạy hướng phòng vệ sinh. Tô Mỹ Nhân, Tô Mỹ Nhân, Diệp Thiên gọi vài tiếng, cũng không nghe thấy Tô Tâm Di đáp lại, mà hắn lại thế nào hành vi phóng túng, cũng không có khả năng chạy tới phòng vệ sinh nữ tìm kiếm Tô Tâm Di bóng dáng. Hàn Phỉ cùng lên đến. Nhìn thấy Diệp Thiên hơi không khống chế được tâm tình, bất đắc dĩ cười một tiếng, ngậm miệng, muốn nói lại thôi. Về sau, Diệp Thiên lại liên tục cho Tô Tâm Di đánh 7-8 cái điện thoại, mà đáp lại hắn thủy chung là không người nghe, lần nữa nằm tại trên giường bệnh Diệp Thiên. Yên lặng hồi tưởng đến chính mình vừa mới cử động, hắn cảm thấy mình có vẻ như không cần thiết như thế mất khống chế. Dù sao Tô Tâm Di cùng chính mình chỉ là đồng nghiệp bình thường quan hệ mà thôi. Lui 10.000 bước nói, chính mình cùng Tô Tâm Di cái nào lần gặp gỡ không phải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt, chẳng lẽ ta đối Tô Mỹ Nhân động tình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Thiên bị chính mình giật mình, sau đó lại đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không ngừng phủ định loại ý nghĩ này. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta muốn nữ nhân là Giang Thu Nguyệt, Tần Huyên cái kia chủng loại hình, nghe lời thuận theo, ôn nhu nhu thuận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.